Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tăng lên địa ngục cấm. Về phần vừa mới vì sao không có đại khai sát giới, mà là dùng xương cổ gián tiếp giết người, là sợ cái này 500 người chấn kinh chạy tứ tán. Chung quanh đều là rừng rậm, hắn làm sao có thể đuổi theo kịp. Chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Xương cổ là lựa chọn tốt nhất. 3 ngày sau phát tác. Chỉ có 3 ngày thời gian. Không có lộ dẫn không thể đi quan đạo tình huống dưới. Bọn hắn có thể vượt qua vài tòa núi cũng không tệ rồi. Đừng nói chi là đến Minh Lương Phủ Thành. Lại không hậu hoạn. Gian phòng bên trong không có người khác. Thạch Diễm đem âm vật Ngọc Châu lấy ra. Trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành âm lực điểm, 235 công pháp, Phật cốt công, đã viên mãn, sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, võ kỹ, địa ngục cấm, không trọn vẹn, phẩm giai, nhập phẩm không biết trạng thái, chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, địa ngục cấm có thể tăng lên. Thạch Diễm không do dự, bắt đầu tăng lên, tạm thời không có công pháp để hắn tăng lên. Tu luyện võ kỹ là lựa chọn tốt nhất, nếu như hắn nhớ không lầm. Sau 5 ngày chính là Chu Tước Cấm Điển đấu giá thời gian. Cũng là Chu Tước Cấm Điển một lần cuối cùng diện thế. Lần kia đấu giá về sau, cửu vực lại không Chu Tước Cấm Điển tin tức lưu truyền. Vô luận như thế nào? Hắn đều muốn vượt qua lần này đấu giá, mà đấu giá địa điểm chính là Minh Lương Phủ Thành đệ nhất phòng đấu giá. Thương Hải Các bắt đầu tăng lên, âm lực giá trị khấu trừ 160 điểm. Cái này 160 điểm trừ Thạch Diễm trái tim run rẩy. Chỉ còn 75 điểm âm lực, địa ngục cấm đến cùng là cái gì phẩm giai võ kỹ? Như thế phí âm lực điểm. Tại Thạch Diễm tăng lên lúc tu luyện, phía sau hắn không gian, vô thành vô tức xuất hiện một đạo vết nứt, hắc vụ tự bên trong lan tràn mà ra, có tu la địa ngục cảm giác, vết nứt rất nhỏ, nhưng ra hắc vụ rất nhiều, cái kia đạo vết nứt giống như là không gian nếp uốn. Nhìn kỹ lại giống một cái đợi mở mắt ra mục, cái này hắc vụ từ vết nứt lan tràn mà ra. Vô thành vô tức hướng Thạch Diễm quanh thân xâm nhập. Thạch Diễm nhắm mắt, cũng không có phát giác. Một giây sau, lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện. Hắc vụ toàn diện lui tránh sạch sẽ. Không có tung tích gì nữa. Vào đêm, Sương Nhất Minh 3 người tiến vào nhà gỗ. Hướng Thạch Diễm bẩm báo. Đầu lĩnh, có người dẫn đầu. Xích hỏa trộm tất cả mọi người bị hắn mang trốn. Sương Nhất Minh lúc nói chuyện, âm thầm thở dài, như là có người lưu lại. Thạch Diễm nói không chừng còn có thể lưu bọn hắn một mạng. Nhưng đều trốn, kia là hẳn phải chết. Đi thôi, trong đêm lên đường, Thạch Diễm một cái đại chu thiên vận hành hoàn tất. Trong mắt có kinh nghi hiện lên, đến không phải là bởi vì mã tặc tất cả trốn đi, mà là bởi vì tốc độ tu luyện. Hắn đại chu thiên vận hành tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều. Dường như tư chất nhận lấy tăng lên. Chẳng lẽ lại là bởi vì bồ đề hạt giống? Thạch Diễm nghĩ đến Lưu Văn Tài khi chết chỗ bàn giao. Nguyên bản không cách nào tu luyện. Bởi vì bồ đề hạt giống tư chất mới biến thành phàm nhân 5 sao. Xích hỏa trộm bên trong Trác Phú Ngọc đều bị lãng phí sử dụng hết. Có cơ hội thử lại một chút đi. Vâng, Sương Nhất Minh 3 người quay người rời đi. 3 cái hòm gỗ lớn. Các loại vật phẩm rất nhiều. Đều cần thời gian xử lý. Chờ một chút, đem cái này ăn vào. Thạch Diễm cho ra 3 hạt chừng hạt gạo đan hoàn. Sương Nhất Minh 3 người không hỏi nguyên nhân. Ăn vào sau rời đi. Từ Huyễn Hải giả phong xương thảo hòm gỗ đã vắng vẻ. Đều bị hắn luyện thành chừng hạt gạo đan hoàn, cùng trực tiếp phục dụng phong xương thảo áp chế xương cổ hiệu dụng đồng dạng. còn càng tỉnh phong xương thảo. Một đoạn có thể ép chế xương cổ 7 ngày phong xương thảo. Bị hắn luyện chế thành 3 cái đan hoàn. Cứ tính toán như thế đến. Đầy đủ mấy chục người mấy năm chi dụng. Đồ vật thu thập xong. Bắt đầu đi đường. Có xích hỏa trộm thớt ngựa đạp đi ra một đầu sơn đạo. Xe ngựa khó khăn lắm thông hành. Xích hỏa trộm tất cả đáng tiền đồ vật đều lắp lên xe ngựa. Thạch Diễm cùng Bành Hổ nhị huynh đệ cưỡi ngựa. Sương Nhất Minh đánh xe. Hừng đông, xuyên qua ngọn núi này rừng sau tiến nhập quan đạo. Nhanh hơn rất nhiều. Thạch Diễm có lộ dẫn không sợ cha. Cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một tòa thành nhỏ. Như thành Thanh Dương kích cỡ tương đương. Chỉ là thành miệng không người. Trống rỗng. Thạch Diễm xa xa nhìn thêm vài lần, không dám tới gần, quay người tiến vào sơn đạo vòng qua, tòa hai thành lúc, mới nhìn đến người ở. Lúc này, bốn người đi vào đem xích hỏa trộm toàn bộ nhà cầm bán rơi. Bán 7 vạn lượng, tăng thêm nguyên bản ngân phiếu. Thạch Diễm không gian bí hạp bên trong còn có 156,000 lượng ngân phiếu. Đến tận đây, khinh trang thượng trận, trừ Thạch Diễm không gian bí hạp bên trong đồ vật, bên ngoài mang chỉ có Hồng Vân báo da lông cùng nanh vuốt. Bị vải thô bao khỏa, ngoại nhân cũng nhìn không ra vật gì. Thành nhỏ bán đi xích hỏa trộm nhà khi còn có thể. Thua thiệt kiếm không có nhiều tiền, cũng chính là 5.000 lượng trên dưới. Không đau lòng, nhưng Hồng Vân báo da lông, nanh vuốt cỡ nào quý giá. Một cái thành nhỏ căn bản ăn không vào, cũng không ai mua được. Bán đi đồ vật về sau, tại thành nhỏ ăn bữa cơm, mua xong lương khô, đổi 4 con ngựa tốt, ra roi thúc ngựa hướng phủ thành tiến đến. Chu tước cấm điển rất trọng yếu, mặc kệ là dương thuộc tính công pháp, vẫn là hiện giai đoạn duy nhất có thể mua được nhập phẩm công pháp cao cấp, đều rất khó được. Vô luận như thế nào đều muốn tại đấu giá trước đuổi tới phủ thành. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Trên đường đi trèo đèo lội suối. Cũng không biết qua nhiều ít tòa thành. Trên đường gặp được vài tòa thành không. Cũng đã gặp qua di chuyển biển người. Càng chạy chết mấy chục con ngựa. Cơ hồ là mỗi đến một tòa sống thành. Đều đổi một lần ngựa. Quang thay ngựa liền tốn hao qua 100 lạng bạc dòng. Sương Nhất Minh 3 người dù đi theo xích hỏa trộm đào vong một phủ nơi. Nhưng cũng không có Thạch Diễm như thế đuổi. Mặt ngoài không dám nhắc tới. Đáy lòng không ngừng kêu khổ. Mưa hạ quý, nước mưa phong phú. Vốn đã vào đêm, tăng thêm mây mưa che chắn. Minh tháng tinh thần đều bị che chắn không quá mức sáng ngời. Rồi rào mưa to rơi xuống, đại địa một mảnh trơn ướt vũng bùn, thớt ngựa đều trượt ngược lại mấy lần. Nếu không phải Thạch Diễm 4 người thân thủ tốt, đứt tay đứt chân không thể tránh được. 4 con ngựa tại vũng bùn trên quan đạo phi nhanh, nước bùn văng khắp nơi, trên thân bẩn ẩm ướt không chịu nổi, tóc ẩm ướt dính thành từng sợi. Sương Nhất Minh ngồi trên lưng ngựa, dướn cổ lên nhìn ra xa, quay đầu mừng rỡ nói, đầu lĩnh, phía trước giống như có vừa vỡ miếu, mưa hạ bao lớn mà gấp, chúng ta trong miếu nghỉ ngơi biết, chờ mưa qua khứ lại đi đường như thế nào. Thạch Diễm tóc ngắn, không có Sương Nhất Minh 3 người chật vật, nắm liếc mắt một cái, quả nhiên, phía trước có một cụ miếu, cũng không biết cung phụng cái gì. Nhìn qua thật lâu không ai quản lý, thiên địa đen kịt một màu, tại trong mưa to đi đêm đường xác thực khó đi. Sương Nhất Minh 3 người một mặt dã rời, đáy mắt tràn đầy hy vọng. Được, Thạch Diễm đồng ý nói, nơi này đã là Minh Lương phủ thành bên ngoài thuộc khu vực. Đến bên trong thành chỉ cần 3 canh giờ, sáng sớm trước kia chúng ta liền có thể quá khứ, không cần lại đuổi. Cũ miếu nghỉ ngơi một hồi, mưa tạnh sau lên đường. Được rồi, Sương Nhất Minh 3 người cuồng hỉ, loại này 24 giờ không ngừng đi đường. Rất khó chịu nổi, cũng chỉ có Thạch Diễm vì bàn huyết cảnh võ giả, quanh thân khí huyết khuấy động, không cảm giác dã rời. Hô hô, lúc này, một cỗ gió lạnh đánh tới, khiến Thạch Diễm đám người cùng nhau dùng mình một cái, ngồi xuống thớt ngựa thân thể đều cương run một cái chớp mắt. Ngừng lại, nước đọng, mưa hạ quý ở đâu ra hàn phong? Sương Nhất Minh kinh ngữ một tiếng, cái kia cỗ gió lạnh chính là từ bọn hắn phía sau thổi tới. Không khỏi quay người nhìn lại, Thạch Diễm cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhưng là bàn huyết cảnh võ giả, một thân khí huyết khuấy động, chính là mùa đông hàn phong cũng không có gì, làm sao sẽ đánh dùng mình? Chuyển mắt nhìn lại, màn mưa đều bị cỗ này gió lạnh đông lạnh thành nửa nước nửa băng. Như mưa đá ào ào đánh rơi bốn người một thân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.